Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho mọi người nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện mang tên là Người đàn bà bế con ở bờ sông các bạn. Câu chuyện này kể về một anh bạn tên là Thuật và anh ta nhận lời mời của một người bạn tên là Hải đi đến núi Karen để mà thăm trang trại của cái anh Hải này. Thì Thuật và Hải ngày xưa là một đôi học cùng chung với nhau và chơi rất là thân. Thuật thì học giỏi các bạn, nhưng riêng Hải thì học rất là tệ. Và sau khi ra trường thì hai người đã chọn hai hướng đi khác nhau, cho nên đó là cũng rất là lâu sau mới gặp lại nhau các bạn. Thì khi mà Thuật nhận lời đến thăm Hải, và do là đường rất là xa mà Thuật thì lại trễ chuyến xe các bạn, cho nên đó là khi mà đến được cái đoạn mà gần chỗ Hải ở thì đã quá chiều rồi. Và khi mà Thuật vào trong một cái quán nước nhỏ của một bà lão, và Thuật mới nói rằng là bây giờ con muốn đi đến chân núi Karen để mà thăm người bạn thì không biết là phải đi bao xa nữa vậy bà. Thì bà này mới nói rằng là cậu cứ đi hết cái con đường mòn qua cái cánh rừng này và sau đó sẽ gặp một con sông. Rồi khi mà qua sông là đã qua khu vực của núi Karen rồi, nơi đó người ta cũng có người đưa đò. Nhưng mà nếu mà cậu muốn đi thì tại vì bây giờ là đường nó cũng hơi khúc khuỷu lắm, thì thành ra là tầm chắc khoảng gần nửa đêm cậu sẽ tới được. Chứ hả là bây giờ là tại sao cậu lại đi trễ như vậy? Thì Thuật mới nói là do là con bị trễ cái chuyến xe, cho nên đó là con mới đến đây trễ như thế này. Thì sau khi mà uống nước nghỉ chân xong thì Thuật bắt đầu đi. Và do là trời cũng mát mẻ các bạn, rồi hôm đó trăng lại sáng, thì cái con đường mòn ở ven rừng thì cũng không có gì mà khó khăn lắm, cho nên Thuật cũng là cảm nhận được cái hương vị của thiên nhiên và vừa đi vừa ngắm cảnh. Thì khi mà đang đi như vậy thì Thuật tự nhiên có nhìn thấy một người đàn bà các bạn, và người này đang bế một đứa bé trên tay. Và khi mà trông thấy cái người đàn bà này đi cùng hướng với mình, cho nên Thuật cũng chạy lên và hỏi là bà cô ơi cô, cho tôi hỏi đường đi đến bến đò ở đâu. Thì cái cô gái này là xoay lại thì Thuật nhìn thấy là người này rất là đẹp. Cái cô gái này tầm khoảng chừng 20-22 tuổi thôi, đang ẵm một đứa con và đẹp dữ lắm. Thì cô gái nói là anh chỉ cần đi thẳng cái con đường này, tôi cũng đang đi đến đó, và tôi với anh là chung một đường với nhau. Thì hai người bắt đầu nói chuyện qua lại. Các bạn, cô gái này thì kể là cái gia cảnh của mình là chồng là thợ săn, rồi nhà cô ta thì bên đây mà lâu lâu chồng mới về. Thì đêm nào cô ta cũng ẵm con để mà đi qua thăm chồng hết. Thì Thuật cũng thấy lạ kỳ lắm, tại vì nếu mà một người phụ nữ mà có một đứa con nhỏ mà ẵm đi đêm đi sương như vậy thì rất là nguy hiểm các bạn. Tại sao chồng cô ta không về? Thì cô ta mới trả lời, cô này tên là Huyền Sương các bạn, và cô ta nói rằng là do là cái công việc của chồng tôi cũng bận, rồi cũng không có thường về thăm nhà lắm. Thì hai người cũng trò chuyện với nhau suốt cái quãng đường đi đến bến đò. Thì khi mà đi đến bến đò thì Thuật nhìn qua bên kia sông á, thì Thuật thấy á, là cái ngọn đèn dầu leo lét ở trên cái đò. Thì Thuật mới kêu cái người lái đò rằng á, là đò ơi, có người muốn qua sông, qua đây đón chúng tôi đi. Thì lúc này cô Huyền Sương này mới nói rằng á, là anh ơi, anh làm ơn ảnh đứa trẻ này giùm tôi, tại vì bây giờ tôi đau bụng quá, ẵm giùm tôi để mà tôi đi hả là giải quyết một chút xíu. Thì Thuật đưa tay đón đứa bé các bạn, đứa bé rất là dễ thương nhưng mà nó chỉ ngủ thôi chứ nó không hề mà nhúc nhích khóc lóc gì hết. Thì đò thì sắp qua gần bên đây rồi nhưng mà cái cô này vẫn chưa thấy ra các bạn. Và khi mà Thuật kêu lên là cô ơi, Huyền Sương ơi, đò đã gần đến rồi, cô lẹ đi. Thì Huyền Sương mới la lên rằng là anh làm ơn ẵm chút xíu nữa, sao tôi đau bụng khó chịu quá, thì đợi tôi chút xíu. Nhưng mà khi mà Thuật bước xuống đò và cô Huyền Sương đã lên tiếng rằng là nhờ anh ẵm qua bên đó giùm, chút xíu nữa tôi sẽ đi đò qua sao. Thì khi mà Thuật có là lỡ bước xuống đò rồi các bạn, và ông lão chèo đò ông cũng không có đợi lâu được, cho nên hả là cũng đi qua bên kia sông. Thì ông lão mới nói rằng là giống như là ông lão không có biết có người con gái gì hết, mà ông lão cứ nói rằng bây giờ tới giờ tôi nghỉ rồi. Thì Thuật cũng nóng ruột chứ lắm, trời ơi, mới lại sao mình vô tâm quá, mình lại để cô ta là đang đau bụng như vậy, không biết là cô ta có chuyện gì không. Thì theo trò chuyện cũng biết là chồng cô ta tên là Luân và cũng có quen với lại là người bạn của Thuật là tên Hải đó. Thì thôi bây giờ là bây giờ ông lão vào đò ông đã tắt cái đàn ông đi ngủ rồi, ông không có qua sông nữa. Và thuật đã ẵm cái đứa bé này về cái hướng nhà của Phạm Hải và kêu các bạn, thì khi kêu thì sau khi mà gia nhân trong nhà, tại vì Phạm Hải là chủ một trang trại có rất là nhiều người phụ giúp các bạn cho nên nó là giàu, thì khi mà sắp xếp cái phòng thì thật do quá mệt cho nên để cái đứa bé nằm cạnh mình và ngủ luôn tới sáng luôn. Thì khi sáng ra thì Phạm Hải kêu bạn mình thức dậy, thì khi mà thức dậy thì thật mới nói rằng đứa bé đâu rồi, sao nó không thấy khách. Thì Phạm Hải mới nói ra đây hả, cậu nói này đứa bé hả. Thì khi mà xem lại thì không phải một đứa bé các bạn, mà đó là một cái trái bầu, và cái trái bầu này nó dài gần bằng một đứa bé luôn. Và nhưng mà thực nhớ rõ ràng hôm qua là một cái đứa bé mà sao bây giờ là tại là lại là một cái trái bầu, sao kỳ cục như vậy. Thì Phạm Hải đã nói rằng đó là một cái hồn ma, và cái cô này á, là thường xuyên chiêu ghẹo những người mà đi trễ mà qua sông các bạn, hầu như ngày nào cổ cũng ẵm con đi lang thang ở gần bến đò đó hết. Thì thuật mới nói rằng trời ơi, có lẽ là cổ là bị chết oan hay sao mà tại sao lại làm như vậy. Thì Phạm Hải mới nói rằng là cô ấy là vợ của một người tên là Luận các bạn, và cái người này là đã bị cọp vồ cách đây 10 năm trước, là người này bị cọp vồ và chết chết, nhưng mà cọp là coi như là vồ nát xác anh ta luôn. Và do là cô này là đau buồn quá khóc lóc như vậy á, rồi cô ta mới mất đi, và khi mất á là đang mang thai trong bụng nữa. Nhưng mà cũng có một cái lời đồn khác rằng á là cô này bị cưỡng hiếp mà chết, thì cũng không có biết cái nào là đúng chính xác nữa. Nhưng mà hàng đêm á là từ khi cô ta chết á, chồng cô ta thì không có quậy phá bao giờ, nhưng mà cô này á là thường xuyên mà trêu ghẹo những cái người khách mà qua sông các bạn. Thì khi mà thuật nghe như vậy thì giống như là một cái máu thánh tử nổi lên các bạn, và khi mà nghe cô này là một cái hồn ma, trong khi rõ ràng hôm qua nói chuyện rất là bình thường giống như là hai con người với nhau, và thuật thấy rằng cô ta rất là lạ, trong cái ánh mắt nó có một cái vẻ buồn nào đó, và tự nhiên đó là thuật muốn giúp đỡ cái cô gái này các bạn, và hỏi rằng đó là có thể là cô ta bị giết cho nên đó là cô ta mới hả là ẵm con đi lang thang trong đêm như vậy. Thì thật mới hỏi rằng là không hiểu sao lại là trái bầu. Thì Phạm Hải mới nói rằng chính tôi đây cũng đã từng chứng chính tao đây cũng đã từng là bị cô ta nhét và cũng ẵm con giùm cô ta, khi mà xuống dưới ngồi ở dưới ghe rồi thì mới biết rằng đang ẵm trái bầu, có khi là ẵm cái rễ tre các bạn, rồi rồi trái khóm, nói chung là tùm lum hết. Nhưng mà lạ một điều rằng là những cái thứ đó là đều lấy từ vườn của Vĩnh Cục, tại vì cái khu vực đó là chỉ có Vĩnh Cục mới nuôi mới trồng những cái thứ đó thôi các bạn. Thì thuật mới nói rằng có khi nào tên Vĩnh Vĩnh Cục này là dính dáng tới cái chết của cô này hay không, thì Hải mới nói cũng không có biết được. Nhưng mà thôi mày nói nhiều quá à, mày xuống đây mày chơi với tao, thì bây giờ mày đi dạo trang trại đi để tao đi giao việc cho công nhân một chút xíu. Thì khi mà thuật ăn uống xong và thuật đã đi và mang tới cái bến đò tối qua các bạn, và gặp cái ông lão đưa đò, thì thuật mới hỏi rằng là bác đã đưa đò ở đây bao lâu rồi. Thì ông này là tôi là đưa đò hơn 30 năm rồi, tôi tên là Điểu. Thì khi mà nói qua nói lại thì tự nhiên á là nói tới cái cô gái ngày hôm qua, thì ông Điểu này mới kể rằng á là trời ơi, tôi là thường xuyên gặp cô ấy luôn, mỗi lần gặp tôi rất là sợ, có nhiều khi á là đang hả là đưa khách lên bờ kia bên kia sông xong rồi là cái cô này xuống hồi nào không hay, đi tới giữa sông mới thấy cổ đang ngồi cổ khóc, và khi mà tôi hốt hoảng tôi sợ thì cổ liền nhảy xuống sông. Thì tôi đã gặp nhiều lần dữ lắm rồi. Thì bắt đầu thật mới kể lại cái câu chuyện tối hôm qua mình đã gặp như vậy các bạn, và ông này á, là đã tiết lộ một cái bí mật mà ông chưa từng kể cho ai nghe, đó là trong một lần đó, một hôm là ông đưa khách qua sông thì tự nhiên á, là ông thấy một cái bóng đen đi vào trong nhà của Vĩnh Cục các bạn. Thì ông này á, là tại vì cũng quen với Vĩnh Cục, tại vì nhiều lần đi qua sông để mà buôn bán, ông Vĩnh Cục là người kinh doanh buôn bán đồ nông sản rồi đó các bạn. Thì khi mà nhìn thấy cái bóng đen đó là nghĩ rằng ăn trộm, tại vì thấy có vẻ rình rập Và khi mà nhà của Vĩnh Cục thì nuôi rất là nhiều chó các bạn, nhưng mà khi bóng đen này đi vào thì không có nghe con chó nào kêu hết. Thì ông này á, là dự định là sẽ đến để báo cho Vĩnh Cục, tại vì cũng là người quen, sợ rằng á, là lỡ mà có ăn trộm vô nhà thì sao. Thì khi mà đến gần nhà của Vĩnh Cục thì bỗng nhiên ông này thấy, nhìn vào và trong cái cửa sổ á, thì nhìn thấy Vĩnh Cục đang quỳ lại các bạn, và nghe rõ ràng cái câu chuyện mà chỉ thấy rằng Vĩnh Cục đang nói chuyện một mình thôi, chứ hoàn toàn là không nhìn thấy là Vĩnh Cục đang nói chuyện với ai hết, giống như là đang tự luyên thuyên nói chuyện một mình giống như Thi bây giờ nè các bạn. Thì rõ ràng ông nghe Vĩnh Cục nói rằng đó là Huyền Sương, tha lỗi cho tôi, tại vì tôi đã quá yêu em, tôi hả là không có yêu em quá cho nên tôi không có kiềm chế được cái bản thân mình, rồi tôi lỡ tôi giết em vậy thôi. Thì tự nhiên ông ta nhìn thấy cái thái độ của Vinh Cục giống như là ôm cái cổ mình, ôm cổ mình rồi xong lại buông ra rồi quỳ xuống các bạn, thì thấy kỳ lạ dữ lắm. Và ông ta cũng sợ thì ông ta mới lẻn về trong, giống như là chạy lẹ lẹ lẹ về chỗ cái ghe của mình. Thì khi mà xuống ghe thì ông ta cũng suy nghĩ lắm, tại sao Vĩnh Cục lại làm cái hành động như vậy. Thì tự nhiên khi mà xuống ghe đang chèo, tự nhiên nhìn thấy cái người con gái tên Huyền Sương này đang ngồi ở dưới ghe và khóc các bạn. Và khi mà nhìn thấy như vậy thì ông ta mới lên tiếng nói là: cô Huyền Sương, tôi là nào giờ không có hại cô đâu, cô đừng có hại tôi nha. Thì khi mà nghe ông lão chèo đò này nói thì cô Huyền Sương cũng nhảy xuống sông luôn và biến mất các bạn. Thì khi mà nói như vậy và ông nói rằng là lạ một điều là cô ta gửi con cho rất là nhiều người ẵm, cứ là tới bến sông là cũng đợi qua sông y như thuật vậy đó. Và khi mà gửi và khi qua sông thì phát hiện rằng cái đứa con đó là những cái trái bầu trong vườn của nhà ông Vĩnh Cục này, rồi những cái trái khóm, rồi những cái rễ cây, mà rễ cây tre đó các bạn. Thì khi mà qua sáng hôm sau thì tên Vĩnh này đã đi đò để mà sang sông để mà lấy hàng. Thì khi mà xuống thì nhìn thấy gương mặt rất là hốc hác, thì ông Điểu mới hỏi rằng là: ông Vĩnh, sao mà gương mặt của ông hốc hác vậy, ông bị mất ngủ hả? Thì ông Vĩnh nói rằng: tôi bị mất ngủ triền miên dữ lắm và mệt mỏi quá. Thì ông Điểu nói là: thôi bây giờ phải mua thuốc uống chứ mất ngủ vậy sao chịu nổi. Thì tự nhiên là ông Vĩnh Cục mới hỏi ông lão chèo đò rằng là ông có tin có ma không. Thì ông lão chèo đò mới nói rằng: tin chứ, trời ơi, chính tôi đây hả là gặp mỗi ngày, nhiều khi hả là gặp mỗi ngày luôn, hầu như là đều thấy. Và thấy cô ta có một cái cô gái chuyên gia xuống ghe của tôi ngồi ôm con khóc lóc, tôi cũng sợ lắm nhưng mà cái nghề phải làm, con không không bỏ nghề được. Thì Vĩnh Cục nghe tới đó tự nhiên hốt hoảng các bạn, và giống như là im luôn, lầm lũi luôn. Và khi mà để ý thì khi mà anh ta lên trên bờ và anh ta lầm lũi đi thẳng, thì ông lão vừa kể cho thuật nghe và ông lão nói rằng là: tôi cảm thấy có cái gì lạ trong đây lắm mà không có dám nói ai, tại vì cái tên Vĩnh thì trong cái khu vực đó giống như là lưu manh vậy các bạn, tại dân làm ăn buôn bán cho nên nó là cũng nhiều đàn em dữ lắm, thì cũng không có dám nói mà để trong lòng hoài á, thì bức rất khó chịu. Hôm nay tôi nói cho cậu nghe ở đây. Thì khi mà nghe cái ông lão này kể lại thì tự nhiên thuật có là cảm thấy xót thương, không cảm thấy sợ các bạn, mà nghĩ rằng là cái người phụ nữ này chết, nếu mà quả đúng rằng là bị giết thì quá tội. Và hình như là cô ta muốn thông báo cho mọi người một cái gì đó, giống như là cô ta muốn báo nhưng mà không thể nói được các bạn. Thì những cái trái cây đó đều lấy trong, giống như giả đứa bé thì đều lấy trong vườn nhà ông Vĩnh này. Và khi mà nói chuyện xong thì Hải đi tìm bạn mình và kêu về ăn cơm. Thì bắt đầu Thuật cũng đã kể tường thuật là cái câu chuyện cho Hải, và Thuật nói rằng là quyết định sẽ tìm ra cái sự thật, tại vì tự nhiên cảm thấy rằng phải tìm ra cái sự thật này để mà giúp đỡ cái người đã khuất các bạn. Và sau đó là tự nhiên tối hôm đó thì Thuật xách một cái bình rượu để mà đi ra để mà uống cho ông lão chờ đò này. Thì ông lão nói rằng: sao mà đêm thì không ở nhà ngủ, đi ra đây làm gì? Thì Thuật nói rằng là muốn uống với ông, và sau đó ông chở tôi qua bên kia sông để mà tôi gặp cô Huyền Sương. Thì ông lão sợ lắm các bạn, nhưng mà cũng chiều, cái người này có vẻ là nhiệt tình quá cho nên nó là đã đưa qua. Và khi mà đưa thì đang đi lững thững thì Thuật nhìn thấy một người đàn bà ẵm con và tiếp tục là Huyền Sương các bạn. Và khi gặp lại Thuật á, thì cô ta lắp bắp hỏi rằng á, là lại là anh nữa hả? Thì Thuật mới nói rằng á, là đúng rồi, tôi á, hả tìm cô, tại vì cô giao con cho tôi giữ mà cô bỏ con cô luôn. Thì Huyền Sương nói: đâu có, tôi đang ẵm con tôi nè. thì tự nhiên là thật giật cái đứa bé trên tay và phát hiện đó là một trái bầu các bạn. Và sau đó là Huyền Sương khi mà nhìn biết được rằng Thuật đã biết và cảm thấy rằng là Thuật là người đáng tin, không có sợ mình như những người khác, cho nên hả Huyền Sương đã kể lại cái câu chuyện mà đã bị cưỡng hiếp và muốn rằng là kẻ thủ ác phải chính miệng khai ra. Thì khi mà Huyền Sương đi đến nhà Vĩnh Cục thì Thuật đi cùng các bạn. Thì khi Huyền Sương là Thuật đi bước vào trong nhà, nhưng mà có vẻ cái tên Vĩnh Cục này đang hoảng loạn và không có nhìn thấy Thuật bước vào, mà giống như là Thi nghĩ rằng giống như là một cái trường hợp như Huyền Sương đã dạng như là nhập vào trong cái người Thuật hay là đứng che gì đó để cho cái tên Vĩnh Cục này không có nhìn thấy. Thì cứ hả là tên này liên tục khai, các bạn khai rằng là chồng thì không phải là chồng của cái cô Huyền Sương này, là luận đó là không phải tên tên này giết nhưng mà do chính cọp vồ. Nhưng mà hả Huyền Sương do chính cô này giết các bạn. Khi mà chồng cô này chết, cô đó đã khóc lóc đau khổ rất là nhiều và tên này đã đi qua nhà cô ta sau khi an ủi rồi cưỡng hiếp người ta luôn, nhưng mà sợ rằng là bị tố cáo cho nên đã giết người bịt đầu mối các bạn và chôn xác ở trong cái nhà đó. Nhưng mà do là cái khu vực này là một cái khu vực mà dân đào vàng tìm trầm rồi khai thác gỗ đó các bạn, thì thành ra cái chính quyền ở đó họ không có nhiều như là những cái khu vực mà cận Sài Gòn mình, giống như là khu vực sâu xa vậy đó. Thì rồi dân cư cũng ít nữa, cho nên người ta cũng ít để ý cái người nào mà ra vô hoặc là người nào vắng mặt lâu hết. Thì khoảng tầm 1 2 tháng sau người ta mới phát hiện là cái cô Huyền Sương này đã chết. Thì sau đó liên tục cái tên này khai khai khai khai khai, thì nghe cái tiếng chân rầm rập là tiếng chân của ông lão chèo đò, và người tên Hải là bạn của Thuật có là cũng đi vào và nghe thấy hết những cái gì mà cái tên Vĩnh Cục này kể lại các bạn. Và khi mà kể lại cái sự việc này thì hắn ta tự đập đầu vào trong tường và đập đầu khiến cho cái đầu vỡ toát ra và máu chảy lênh láng, rồi hắn ta chết luôn. Thì ông lão chèo đò hốt hoảng lắm khi mà nhìn thấy cái người này là bị hồn ma báo oán các bạn, giống như là cái tâm họ làm điều xấu cho nên họ liên tục bị chất vấn toản lương tâm, và sau đó họ không thể nào chịu nổi và tự đập đầu vào trong tường chết luôn các bạn. Thì cái câu chuyện này kết thúc tại đây, và sau đó người ta không có còn nhìn thấy cái hình bóng của cái người đàn bà ẵm con đi trong đêm nữa. Giống như là khi mà tên Vĩnh Cục chết á, là cô Huyền Sương giống như là được siêu thoát luôn, do cô này nặng nợ cái trả thù quá cho nên cứ hả là quẩn quanh ở đó suốt 10 năm trời các bạn, hầu như là đêm nào cô ta cũng xuất hiện hết. Thì đây là cái câu chuyện Thi đọc trong cuốn là Chuyện Không Đọc Lúc Nửa Đêm, nhưng mà Thi đọc nửa đêm không à. Đó thì hôm nay câu chuyện này Thi kể tới đây là hết rồi. Dẫu biết rằng chuyện này là hư cấu nhưng nó cũng có cái tính nhân quả trong đây các bạn. Giết người phải đền mạng, người nào làm điều xấu thì sẽ bị hả là một cái quả báo mà thôi. Thì hy vọng rằng khi mà các bạn nghe xong câu chuyện thì các bạn có thể rút ra được vài cái bài học kinh nghiệm cho mình và cũng sống tốt hơn như mọi người. Tâm tốt thì mình lúc nào mình cũng sẽ thoải mái, cái người nào mà tâm tốt thì cái gương mặt họ sáng dữ lắm các bạn. Thì bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tuần sau nha. Ngày mai chủ nhật rồi thì không có kể chuyện, mọi người đừng quên Thi nha. Chúc mọi người là cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình nha. Xin chào.